số 13 phố Minh Khơ, chương 230, còn một ngày ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần gọi ta là cha, người đàn ông nói, ta cũng không đối xử với ngươi như con trai ta. Người phụ nữ nói, ta đã cố gắng, nhưng ta đã thất bại. Ngươi không phải là con trai ta. Karen tựa tay vào gáy, cố gắng điều chỉnh cho nằm có thể nằm một cách thoải mái hơn. Nói, kỳ thật, tư thế của ba người đều rất tùy ý, cũng đều rất thoải mái. Người đàn ông mở miệng, trong mắt ta, ngươi cùng Mason và Winnie rất giống nhau, giống như một người em trai khác của ta. Người phụ nữ mở miệng, mặc dù ta không thể đối xử với ngươi như con trai của ta, nhưng có thể nhìn thấy con trai của mình có thể tiếp tục sống sót, trong lòng ta đã thực sự rất hạnh phúc. Trong đầu Karen bắt đầu phân tích thâm ý trong lời nói của bọn họ, nghiền ngẫm suy nghĩ nội tâm của bọn họ. Tuy rằng, giấc mộng này có thể chỉ là hình chiếu của thế giới nội tâm, nhưng đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Cũng là lúc này, việc duy nhất mà hắn có thể làm, bởi vì hắn không có khả năng đứng lên. Nắm tay, cha, lại nắm tay, mẹ, học bộ dáng con trai chân chính hô to. Chấm, cha, mẹ, chúng ta lại cùng nhau thả diều như hồi nhỏ được không? Người đàn ông họ Inmerai. Vậy nên hắn ta coi mình là một thành viên trong gia đình. Phụ nữ tuy rằng sẽ cùng họ chồng, nhưng tình cảm của cô đối với nhà Inmerai khẳng định không bằng người chồng của cô. Tâm tình của cô giống như là cha mẹ của đứa nhỏ đi hiến tạng. Có lẽ cũng sẽ có một loại cảm giác an ủi khi con cái của mình rời khỏi, nhưng vẫn ở trên đời này, tỏa sáng. Chỉ có điều, đối với người phụ nữ mà nói, cô đã hiến con trai mình từ đầu đến chân. Sau đó, người được hiến tặng đã thừa hưởng toàn bộ bộ phận của con trai mình cùng hình ảnh toàn bộ râu đuôi. Xuất hiện trước mặt cô, ba người đều không nói lời nào, liền nằm ở chỗ này. Gió thổi, phơi nắng, lắng nghe tiếng suối chảy từ xa. Cho đến khi gió bắt đầu dần dần dừng lại, mặt trời bắt đầu mờ dần, tiếng nước chảy bắt đầu dần dần chậm lại, Karen mở miệng nói, ta có thể vì hai người các ngươi làm cái gì đây? Đây là lời thật lòng của hắn, không mang theo chút làm ra vẻ cùng khách sáo nào cả. Về tình về lý, Karen đều nợ bọn họ. Người đàn ông trả lời, ngươi sống tốt là được. Người phụ nữ nói thêm, cố gắng, sống hạnh phúc, dứt lời, giấc mơ bắt đầu tan vỡ. Karen mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên ghế thư phòng của Dis và ngủ một giấc. Nến trước mắt đã sớm tắt, hắn theo bản năng đưa tay đặt ở vị trí ngực mình. Nơi đó có một vết sẹo, vết thương đã từng sớm khép lại. Sau khi đưa tay chạm vào phát hiện không có hắc động nào tồn tại. Lập tức, Karen đứng lên. Các khớp xương trên cơ thể đều có chút đau nhức, đồng thời cổ họng khô rất là khát nước. Hắn trước tiên cầm lấy bình nước nóng bên cạnh bàn làm việc, phát hiện bên trong trống rỗng. Sau đó mở chén trà của Dis ra, bên trong chỉ có bã trà. Karen chỉ có thể đẩy cửa thư phòng ra. Đi ra, cô ngồi xổm trên bệ cửa sổ. Khi Karen đi ra, nó cũng không hề động đậy, bởi vì ánh mắt của nó vẫn rơi vào cửa sân. Dis nắm trong tay sợi dây giặt theo lông vàng ngu xuẩn. Trở về. Hô, Dis đã trở lại an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hòn đá treo trong lòng vừa rơi xuống một nửa lại mạnh mẽ đề cập đến cổ họng mèo. Nó đứng dậy ngay lập tức, đưa đầu xuống. Mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm vào lông vàng mà Dis dắt về. Karen thấy thân thể Po trên bệ cửa sổ trong nháy mắt căng thẳng. Ngay cả lông trên người nó tựa hồ cũng dựng lên. Ngu ngốc đó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người bị sao vậy? Karen theo thói quen đưa tay sờ đầu Po. Po đang ở trong trạng thái cảm xúc kích động, trực tiếp vén móng vuốt lên, quét xuống. Tê, Karen bị cào ra ba vết máu móng vuốt mèo. A, chúa ơi, chúa ơi. Po hét lên, thật ngại quá, thực xin lỗi. Karen thân ái, Karen, ta xin lỗi, ta không cố ý, Ta vừa mới có chút thất thần. Cô lập tức tiến lên. Vươn đầu lưỡi của mình giúp Karen Libamet vết thương trên mu bàn tay. Đồng thời còn cố ý khẽ lắc đuôi của mình. Vỗ nhẹ nhàng trên cánh tay của Karen. Không đau, không đau. Libamet sẽ không đau nha. Karen nhỏ bé đáng thương của ta. Mèo mèo yêu ngươi. Karen ngược lại không vì mu bàn tay bị Po cào ra mấy vết máu nhỏ tức giận. Ngược lại đối với sự ân cần của con mèo Po lúc này có chút nghi hoặc. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Cái gì mà làm sao? Karen nhỏ bé thân ái. Hôm nay ngươi có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái à, ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Yên tâm, sau này ngươi liền thành thói quen. Ta là một con mèo ôn hòa được quý tộc trăm năm tu dưỡng. Về sau ngươi sẽ phát hiện ta càng thêm ôn nhu. Tin tưởng ta, Karen rút tay lại, nói, ta xuống lầu lấy nước uống đây. Không cần, để ta gọi Lan tỉnh lại, để hắn đi ra rót nước cho ngươi. Ngay sau đó, Dis đi lên lầu, Karen thấy ông nội dắt theo lông vàng trong tay. Ông nội, sáng sớm người đã dắt chó đi dạo sao? Dis đáp một tiếng, đi tới trước mặt cậu Karen, đưa dây cho Karen, nhận lấy. Karen đưa tay ra, nhận lấy dây kéo, lông vàng lập tức dán tới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào ống quần của Karen. Po ở bên cạnh, mặt mèo ngưng trọng, Dis chỉ vào con chó lông vàng này, nói, con chó lông vàng này ngươi cũng mang theo tới viên đi. Tuy rằng tác dụng không lớn, cách chương.